Nhà ta lão tổ có tu tiên thiên pháp mục, khả quan nhân khí mấy. Lão tổ nói rồi, này Lan Vân tiên khí mấy đã hết, đã không lôi thể tiến hóa chi khả năng. Ngươi nắm Lan Vân tiên làm cờ lớn, hù dọa không tới chúng ta. Đúng rồi, chẳng trách Chiêu Diêu Sơn chi tu không sợ cực lôi cung, bởi vì trùng hòa đại đế nhìn thấy khí số. Bởi vì biết tiên tiến hóa nhất định thất bại, vì lẽ đó, mới dám ức hiếp. Ninh Phàm bản không biết khí số là vật gì, giờ khắc này nhưng mơ hồ có hiểu. Hắn là nhìn thấy khí số sao? Nhìn thấy tiên la lị con đường phía trước đã bị người tiễn đoạn, nàng con đường phía trước đã không tương lai, không có tương lai, liền không cách nào tiếp tục tiến lên, liền đi đến điểm kết thúc. Ha ha, khí số. Ninh Phàm cười gằn, một cái ôm lấy thoi thóp tiên la lị, trực tiếp biến hóa ra diệt thần cự nhân cự thân. Dưới trong nháy mắt, phô thiên cái địa lôi bạo đem hắn nhấn chìm. Lần này, lôi bạo uy lực đủ để lệnh cửu kiếp tiên đế trọng thương. Chính là giết đế tới chỗ này, cũng là trọng thương kết cục. Ninh Phàm dù có diệt thần thuẫn hổ thân, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn trung hòa lôi bạo uy thế. Lôi bạo cuồng phong, xông ra diệt thần cự nhân phòng ngự, không công Ninh Phàm, nhưng hướng về tiên la lị giết đi. Tiên la lị trong mắt có tuyệt vọng, này tuyệt vọng rơi vào Ninh Phàm trong mắt, rồi lại dường như bị ai tóm chặt trái tim. Nếu ta nhất định phải cùng thiên ý vi phạm, thì lại làm sao? Hôm nay, ta muốn bảo đảm nàng, tương lai. Ta muốn ở tương lai của nàng, trải lên con đường. Việc này chính là thiên ý, cũng không thể ngăn trở. Nàng khí số, chỉ có ta có thể định. Ninh Phàm tay trái ôm chặt lấy tiên la lị, tay phải đột nhiên một điểm mi tâm, thái tố lôi đồ nhất thời biến ảo mà ra, điên cuồng hấp thu đánh úp về phía tiên la lị lôi bạo. Thôn, thôn, thôn. Ninh Phàm sắc mặt bắt đầu xuất hiện không bình thường ửng hồng, chỉ chốc lát sau, khóe miệng chảy máu. Thương thế bên trong cơ thể càng là càng ngày càng nặng. Hắn lôi chi tu vì là, căn bản không cường đại, không đủ để hấp thu trình độ này lôi bạo. Hắn cổ thần tu vị, chỉ là xá không sơ kỳ. Này thái tố lôi tinh toán ở thần tu vị dưới, lại vì là tu thành lôi âm dương, sức mạnh không đủ, chính là lẽ thường. Nhưng này lẽ thường, Ninh Phàm nhưng không thể nào tiếp thu được. Lấy tu vi của hắn, cường khống thái tố lôi đồ hấp thu lôi bạo. Từ lâu vượt qua lôi cực hạn, lôi bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, chính là mi tâm lôi tinh, cũng có hư huyễn, có nứt toác. Ninh Phàm nhưng căn bản không để ý việc này, một mặt lấy lôi bảo vệ tiên la lị, một mặt điều khiển giáp vàng người khổng lồ mạnh mẽ lao ra lôi bảo quầng trắng. Một mở ra diệt thần cự nhân, Ninh Phàm nhất thời thổ huyết, khí tức điên cuồng rơi xuống, biểu hiện càng có một ít không cam lòng. Trong lòng tiên la lị đã hôn mê, lần này lôi bảo đã đáng sợ như thế, lần sau còn muốn thử lại sao? Cung chủ nàng rất tốt. Không có thương tổn được căn bản, Ninh công tử không muốn khổ sở. Tứ nữ thấy Ninh Phàm sắc mặt không được, an ủi. Ta không phải khổ sở, mà là không cam lòng. Rõ ràng nhân lực đã tới, thiên ý không giúp cũng là thôi, nhưng càng muốn cản trở, từ bên trong làm khó dễ. Ta Ninh Phàm không cầu thiên ý ở ta, nhưng nếu thiên ý cản trở, nhưng là coi là chuyện khác. Trước tiên chữa thương đi, sau khi... Không thể lại bất cẩn tiến hành lần sau tiến hóa, lần sau lôi bạo, chính là hắn đem hết toàn lực, cũng không chắc chắn bang tiên la lị ngăn lại. Có phải là hẳn là trước tiên tăng lên thực lực của chính mình đây? Hoặc là, xin mời người giúp đỡ, thế tiên hộ pháp. Đêm đó, tiên la lị ở tứ nữ chăm sóc cho, khí tức rốt cục vững vàng. Ninh Phàm cô độc đứng cực lôi cung bầu trời đêm bên trên, ở nhận ra được tiên la lị khí tức vững vàng sau khi... Hơi thở phào nhẹ nhõm, ngược lại ánh mắt nhìn bầu trời, nhưng là bình sinh lần thứ nhất, có nặng như thế ý lạnh. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy cảm ơn thiên. Ninh Phàm vẫn tin tưởng, trời cao không nở tu sĩ cái gì, chính là độ thiên kiếp, cũng là chuyện đương nhiên, chính là thiên ý không ở ta, cũng không đáng kể. Nhưng lần này, nhưng là cần coi là chuyện khác. Thiên ý, không nên ở tiên rõ ràng tiến hóa thành công một khắc. Cố ý cắt đứt con đường của nàng, chính là tiên khí số hết, cũng không được. Sơ chín, cùng đoái, cát. Xem ra vũ chi tiên quân gặp phải phiền phức, đã như thế, lão phu ngược lại có tự tin, cùng Vũ Quân làm thành vụ giao dịch này. Một đạo có chút âm trầm ông lão âm thanh, bỗng nhiên từ Ninh Phàm phía sau vang lên, lên tiếng người, là một cái thanh sam ông lão. Ninh Phàm ánh mắt lập tức đọng lại, tiên đế, mà lại không phải phổ thông tiên đế, càng là một tên, yêu tộc đại đế, càng đến tứ thiên. Nếu là từ trước, việc này quả thực là không thể tưởng tượng khó khăn, nhưng bây giờ, nhân, yêu nhị tộc vì viễn cổ đường nối một chuyện, đã đạt thành thỏa thuận, hai tộc giới chiến cũng ngừng, thù hận cũng tạm thời gác lại, vì vậy yêu tộc đại đế nếu thật muốn đến tứ thiên, cũng sẽ không có quá to lớn cản trở, chỉ là không hề dễ dàng là được rồi. Tên này yêu tộc đại đế, vì sao tìm tới mình? Ninh Phàm thần niệm hướng này thanh sam ông lão quét qua, nhất thời cả kinh. Như hắn không có nhận biết sai, này đế huyết mạch, càng cùng hắn trước bắt được Thiên Lan Phượng Phi cùng thuộc về bộ tộc. Đây là Thiên Lan Phượng tộc yêu đế. Chẳng lẽ là vì này bảy cái phượng nữ mà đến? Ninh Phàm lòng đề phòng chưa từng có tăng cao. Như đối phương thực sự là vì cái mục đích này mà tới. Nhưng đối với phương trước lời nói, lại nhắc tới giao dịch hai chữ. Con gái của ta, mệnh ở ngươi tay. Ngươi con gái, mệnh ở ta tay. Lão phu muốn cùng ngươi, làm một cái giao dịch. Thanh sam ông lão trên mặt âm trầm giảm xuống, lật tay một cái. Lấy ra một cái ánh trước mịt mờ tự ấn. Này lôi vương ấn, lão phu nghèo một đấu chi tâm huyết. Phương tử định ra phương vị, từ giới hà nơi sâu xa thu hồi. Ngươi, có thể muốn. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Cực lôi cung khổ tìm không được lôi vương ấn, càng ở tên này yêu đế trong tay. Này đế nói tới giao dịch, chẳng lẽ là nắm này lôi vương ấn, đổi con gái của hắn. Ninh Phàm lúc này mới chú ý tới, trước mắt thanh sam ông lão. Tuy là đường đường yêu đế, nhưng hấp hối, tử khí trùng thiên, một thân tu vị liền nửa thành đều không phát huy ra. Tựa hồ, đã cách cái chết không xa. Này đế không nắm lấy suy nhược thân chiến thắng ta, cho nên mới lựa chọn giao dịch với ta thật không? Ninh Phàm thầm nói. Này thanh sơn ông lão tựa hồ cực kỳ am hiểu nghe lời đoán ý, đáp, ta cũng không phải là thực lực không đủ mới lựa chọn cùng ngươi giao dịch, mà là vì giao dịch mới mạnh mẽ xông vào giới hà nơi sâu xa, rơi xuống này một thân trọng thương. Bộ tộc ta đại họa lâm đầu, còn không tự biết, ta cũng chỉ là muốn vì con gái mưu một cái lối thoát thôi. Mà lại ta tuy nói giờ chết tiến gần, nhưng cùng này một thân thương thế không quan hệ, mà là khí số hết. Thanh sam ông lão thở dài, trực tiếp đem lôi vương ấn giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhất thời ngẩn ra. Ta sùng minh phượng đế trên có thể coi là thiên, dưới có thể diễn, bên trong có thể coi là tận thế gian ân tình. Ngươi ta dù chưa gặp gỡ, ta nhưng tính toán ngươi rất lâu. Cũng không biết tính toán chính là ngươi, chỉ là toán ra ta này con gái như muốn có con đường sống, liền cần gặp phải một người. Ta không biết người kia là ai, chỉ có thể toán ra. Người kia sẽ ở man hoang, gợi ra một hồi biến cố, thời gian đại thể suy tính ra, ta liền để con gái, đi tới man hoang. Sau đó, nàng liền bị ngươi bắt, ta tính toán quá ngươi, biết ngươi tính cách, biết ngươi tác phong làm việc, liền trên người ngươi bí ẩn, cũng biết một ít. Thấy Ninh Phàm vẫn là đề phòng, sùng minh phượng đế khe khẽ thở dài, xoay tay lấy ra một cái hỏa diễm tính chất hồ lô rượu, kéo ra nút lọ. Tự uống một hớp, đưa cho Ninh Phàm. Đây là bằng vào ta phụ tổ phượng hồn quả nhưỡng rượu, bên trong đất trời, chỉ này trăm giọt, lão phu vẫn không nỡ lòng bỏ uống. Sau này, đưa ngươi uống đi. Lão phu bất quá là cái sắp sửa nói diệt lão đầu tử thôi, đáng giá ngươi như thế kiêng kỵ sao? Dựa theo ngươi Ninh Phàm cá tính, thu rồi lão phu lôi vương ấn, chẳng lẽ không nên mang lão phu làm vài việc à? Người này càng coi là thật đối với Ninh Phàm cá tính mò thông suốt. Ninh Phàm khẽ cau mày, nhưng vẫn là thu hồi lôi vương ấn. Người này đến hay lắm trùng hợp, tiên la lị chân trước trở về từ cõi chết. Người này chân sau liền xuất hiện, lấy ra lôi vương ấn. Tất cả, đều tại đây người nằm trong kế hoạch sao. Từ cái đó con gái bị bắt đầu, đến tiên tiên lôi thể tiến hóa thất bại. Từ Ninh Phàm tính cách, đến Ninh Phàm vị trí nơi. Như hết thảy đều ở đây người nằm trong kế hoạch, người này không khỏi cũng thật đáng sợ rồi. Yên tâm, lão phu tuy có thể thôi diễn thiên địa việc, nhưng trả giá cao, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bây giờ khí số tiêu hao hết, chính là trong đó đánh đổi một trong, mà lại ảo mộng giới bên trong, không người có thể ở đây nói bên trên, vượt quá lão phu, bởi vì lão phu sử dụng không phải phổ thông bói toán thuật, mà là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, tam mệnh chi thuật, ngươi có thể nghe qua. Thấy Ninh Phàm không tiếp rượu của hắn, Sùng Minh Phượng Đế lại tiếp tục tự uống một hớp, trong mắt có thở dài, càng có ẩn ưu. Hắn lo lắng, không chỉ có là con gái của hắn, càng có này thiên thiên vạn vạn phượng tu, có này ngàn tỷ vạn thiên yêu giới sinh linh. Ngươi cũng biết, này phương thiên địa, không lâu sau đó, sẽ có đại họa lâm đầu. Ngươi cũng biết, ta lấy tam mệnh chi thuật, toán xảy ra điều gì. Ninh Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm nhưng là khá là kinh ngạc. Tam mệnh chi thuật, này không phải Nạp Lan Tử bộ tộc cao nhất thần thông à. Tử Quyên bộ tộc bí mật bất truyền, mà lại mặc dù là Tử Quyên tộc yêu tu, cũng không có mấy người có thể biết, này Sùng Minh Phượng Đế thân là hán tộc, vì sao có thể biết? Này trong thiên địa đại họa, chỉ lại là cái gì? Ngươi không cần xem ta cũng không tính ra thiên địa đại họa khởi nguồn, chỉ có thể toán ra một điểm, việc này cùng đã từng mất tích viễn cổ đại ma có quan hệ. Tứ thiên sẽ bị cô lập, Bắc thiên sẽ có đại chiến. Ta không phải chính thống Tử Quyên bộ tộc, có thể tính tới, không nhiều. Ninh Phàm nội tâm hơi động, này Sùng Minh Phượng Đế nói tới, như thế nào cùng Nạp Lan Tử bói toán chi ngữ, như vậy như, ta thấy tương lai, đáng sợ tương lai, Tứ Thiên sẽ bị cô lập, Bắc Thiên sẽ có đại chiến, sau khi Linh Vương sẽ chết với Tây Yêu tổ tay, bị Linh Vương ăn đi Linh Nhi, cũng sẽ chết, cứu cứu Linh Nhi, nàng là muội muội ta, nàng không thể chết được. Nàng còn đang chờ ta cứu nàng. Chẳng lẽ thiên địa thật sự phải có đại họa? Viễn cổ đại ma, viễn cổ đại ma, này cùng với trước giáng lâm thần mộ, công kích loạn cổ viễn cổ đại ma, có thể có liên hệ. Tiền bối cho ta lôi vương ấn, không biết cần vạn bối làm những gì. Chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc việc, vạn bối làm hết sức. Ta sở cầu việc, tất không vi phạm ngươi nguyên tắc. Lão phu muốn ngươi đáp ứng lão phu ba cái yêu cầu, lấy ba yêu cầu này, đổi đi này lôi vương ấn. Đương nhiên, lão phu còn có những chỗ tốt khác đưa cho ngươi, giả như vậy phu chết rồi, ứng có thể không tiếc nuối. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 992, Thủy Yêm Nhất Giới Bình. Chương 992, Thủy Yêm Nhất Giới Bình. Ba cái yêu cầu sao? Nếu là không vi phạm nguyên tắc, Ninh Phàm ngược lại cũng đồng ý đáp ứng Sùng Minh Phượng Đế ba cái yêu cầu. Hắn cá tính đã là như thế, người bên ngoài có ân cho hắn, hắn tất báo. Sùng Minh Phượng Đế cũng chính là nhìn chúng rồi Ninh Phàm loại tính cách này, mới sẽ đợi được Tiên La Lị tối không chịu đựng nổi thời khắc, lấy ra lôi vương ấn. Này ấn nói không chắc năng lực Tiên La Lị lôi thể tiến hóa giúp đỡ đại ân. Như vậy mạng sống đại ân, Ninh Phàm nếu không báo lại, liền không phải Ninh Phàm. Không biết tiền bối có gì yêu cầu, nguyện nghe kỹ càng. Yêu cầu thứ nhất, ta muốn ngươi bảo vệ thật tốt con gái của ta, giúp nàng bảy hồn quy nhất, giúp nàng đột phá tiên đế cảnh giới. Nếu nàng tâm nghi cho ngươi, ngươi có thể cưới nàng, nếu ngươi vô ý cho nàng, thì lại không được nhúc nhích nàng. Đợi nàng đột phá tiên đế, đưa nàng về Thiên Lan Phượng tộc. Việc này, ngươi khả năng đáp ứng lão phu. Sùng Minh Phượng Đế biểu hiện nghiêm túc. Ninh Phàm thì lại hơi run run. Sùng Minh Phượng Đế không dự định trực tiếp cứu đi con gái sao? Ngẫm lại cũng là, này Sùng Minh Phượng Đế nhọc lòng tính toán, vì là chính là cầm con gái đưa đến Ninh Phàm nơi này, để Ninh Phàm đi cứu, cứu tốt trước đây, đương nhiên sẽ không mang đi. Không thể thải bộ phượng nữ, đúng là việc nhỏ, bất quá là thiếu một cái vạn cổ đỉnh lô thôi, đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, không có gì ghê gớm. Phiền phức chính là, Sùng Minh Phượng Đế còn muốn cầu Ninh Phàm trợ giúp con gái của hắn đột phá tiên đế. Tiền bối chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Chính ta đột phá tiên đế đều còn xa xa khó vời, sao có năng lực giúp ngươi con gái đột phá tiên đế? Ninh Phàm cười khổ nói, ngươi bây giờ không làm được việc này, sau đó ngươi lẽ nào cũng không làm được sao? Lão phu đối với ngươi nhưng là rất tin tưởng, liền cửu đại man thần đều có thể giết chết, còn có cái gì là ngươi không làm được, có đúng hay không, thập đại man thần? Sùng Minh Phượng Đế tựa như cười mà không phải cười. hắn mà ngay cả Ninh Phàm giết Âm Mặc, tiến vào thập đại man thần bí ẩn đều toán đi ra rồi. Người này bói toán thuật, coi là thật nghịch thiên. Tiền bối biết đến cũng không ít. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Yên tâm, lão phu muốn cầu cạnh ngươi, coi như biết chút ít cái gì, cũng là sẽ miệng kín như bưng. Lão phu không cầu ngươi vì là Lan Nhi làm quá nhiều, chỉ cầu ngươi ở đủ khả năng phạm vi giúp nàng một ít. Ngươi là nàng số mệnh an bài lửa, có ngươi, liền có thể nhen lửa nàng khí số, định có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đột phá tiên đế. Sùng Minh Phượng Đế khe khẽ thở dài, Lan Nhi là con gái nàng tên. Đáng tiếc, hắn không còn sống lâu nữa. Ngay khi mấy trăm năm nay trong lúc đó, sợ là không nhìn thấy con gái thành đế này một ngày. Trùng Hòa Đại Đế cùng Sùng Minh Phượng Đế, tương tự là tinh thông tính toán người, tương tự sâu với lòng dạ. Ninh Phàm va chạm nhau cùng không có hảo cảm, đối với Sùng Minh nhưng không có bao nhiêu căm ghét. Bởi vì thời khắc này Sùng Minh không phải cao cao tại thượng yêu đế, chỉ là một cái quan tâm con gái cha. Yêu cầu thứ nhất, không khó, ta đáp ứng tiền bối. Ninh Phàm hơi cảm thán, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chính là đường đường tiên đế, cũng là không thể ngoại lệ. Được, có ngươi Vũ Quân câu nói này, lão phu liền yên tâm. Lão phu yêu cầu thứ hai, là muốn ngươi Vũ Quân một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Nếu có một ngày, Phượng tộc một chút máu mủ cuối cùng đều muốn đoạn tuyệt, hy vọng Vũ Quân có thể ra tay, bảo vệ bộ phận Phượng tộc huyết thống, không cầu bảo vệ hết thảy. Chỉ cần có thể để phượng huyết tiếp tục kéo dài. Như vậy đủ rồi. Sùng Minh Phượng Đế trong mắt tràn đầy lo lắng. Này lo lắng, không chỉ là ở lo lắng con gái của chính mình, càng là ở lo lắng phượng tộc tiền cảnh. Phượng tộc chính là cao cấp nhất chân linh đại tộc. Không đến nỗi sẽ chán nản đến huyết thống đoạn tuyệt mức độ đi. Ninh Phàm nói. Ha ha, chuyện tương lai tình, ai nói đến chuẩn đây, chính là thôi diễn ra kết quả. Cũng chưa chắc chính là không thể thay đổi. Bất quá là vân vân số trời bên trong một người trong đó diễn biến thôi. Ngươi chỉ nói. Có đáp ứng hay không ta việc này? Ninh Phàm suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu nói. Việc này đồng dạng không khó. Như phượng tộc thật sự có huyết thống đoạn tuyệt ngày. Vãn bối không dám nói có thể bảo vệ toàn bộ phượng tộc. Nhưng bảo vệ bộ phận phượng tộc tu sĩ vẫn có thể làm được. Như vậy, lão phu liền lại hiểu rõ một việc tâm nguyện. Sùng Minh Phượng Đế thỏa mãn gật gù, hơi trầm mặc, lại nói, lão phu yêu cầu thứ ba, muốn hướng về tiểu hữu tác về một bảo. Cái gì bảo? Lưỡng nghi tứ phương ấn. Ninh Phàm ngẩn ra, ngược lại liền đoán được Sùng Minh Phượng Đế ý tứ. Này lưỡng nghi tứ phương ấn là Mộc Tùng đạo nhân khổ tâm luyện chế pháp bảo, vì luyện chế bảo vật này, từng giết tứ long tứ phượng, lấy 8 tên yêu đế chi hồn làm ra này ấn. Mộc Tùng đạo nhân giết chết tứ phượng, trong đó liền có ta một vị cố nhân, việc này là tên kia cố nhân gieo gió gặt bão, vì vậy ta không trách Mộc Tùng giết người, nhưng vẫn là muốn tác về này ấn, mang về phượng tộc, sau đó đưa ma trong đó phong ấn 4 đạo phượng đế chi hồn, làm cho vị này cố nhân ngủ yên. Từ trước này khắc ở Mộc Tùng trong tay, ta thân là dị tộc, không dám chạy đến Mộc đạo yêu cầu, bây giờ này ấn ở trong tay ngươi. Ta ngược lại tương đối dễ dàng mở miệng. Ninh Phàm hơi do dự. Này lưỡng nghi tứ phương ấn là trước mắt hắn công kích cường đại nhất pháp bảo. Chỉ kém một đường liền có thể tiến vào tiên thiên trung phẩm. Nếu để cho Sùng Minh Phượng Đế, hắn sức chiến đấu chắc chắn yếu bớt không ít. Bất quá do dự cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Ninh Phàm cuối cùng gật đầu, đem lưỡng nghi tứ phương ấn giao cho Sùng Minh Phượng Đế. Sùng Minh Phượng Đế liền tiên thiên trung phẩm lôi vương ấn đều cho hắn. Hắn như không nỡ một cái không trung phẩm tiên thiên pháp bảo, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Đa tạ tiểu hữu nhường ra này ấn, một ấn đổi một ấn, một nữ đổi một nữ, từ nơi sâu xa, tất cả nhất định, chính là số trời gây ra. Sùng Minh Phượng Đế nhất thời cảm khái vạn phần, biểu hiện rồi lại có không nói ra được cô đơn, đem túi chứa đồ cởi xuống, trực tiếp cho Ninh Phàm. Trong túi chứa đồ không có quá nhiều đồ vật, ngược lại tất cả đều là một ít dược liệu, niên đại ít nhất đều là trăm vạn năm trở lên, thậm chí còn có 4 cây tiên thiên linh dược. Thái hồn chi, bổ linh diệp, thất âm phượng huyết đằng, duyên linh tử mộc. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, này 4 cây tiên thiên linh dược, càng không có chỗ nào mà không phải là nuôi hồn linh dược. căn cứ ta thôi diễn, muốn lệnh Lan Nhi bảy hồn quy nhất, cần chí ít bảy loại không cùng loại loại tiên thiên nuôi hồn linh dược, càng cần phải có thiên nhân cảnh giới thứ hai tu sĩ ra tay, mới có thể thi cứu. Đáng tiếc tiên thiên linh dược, thế gian khó cầu, nuôi hồn linh dược thì lại càng thêm hiếm thấy. Ta đi khắp thiên yêu giới, cũng chỉ tìm tới này bốn loại, còn lại ba loại, lẽ ra có thể ở cực đan thánh vực tìm tới. Ta vì là yêu tộc đại đế, có thể vào đông thiên cũng là cực hạn, đông thiên chư đế là sẽ không cho phép ta đi tới cực đan thánh vực. Đã như thế, tìm dược một chuyện, chỉ có thể làm phiền tiểu hữu, bảo vật này, đưa cho tiểu hữu. Sùng Minh Phượng Đế lấy ra một màu tím la bàn, giao cho Ninh Phàm, la bàn bên trên, vẽ ra ba con mắt, loáng thoáng tiết lộ tiên thiên oai. Đây là... Ninh Phàm hỏi. Đây là lão phu luyện chế tìm bảo la bàn, tiên thiên hạ phẩm, tuy không công phòng lực lượng, nhưng giỏi về lần theo tìm tòi. Diệu dụng vô cùng. Có vật ấy, tiểu hữu nhập cực đan thánh vực tìm dược, nhất định thuận tiện rất nhiều. Sau đó... Sùng Minh Phượng Đế cho Ninh Phàm tỉ mỉ giảng giải tìm bảo la bàn cách dùng. Hắn nói được rất chăm chú, có thể thấy được hắn đối với tìm dược một chuyện coi trọng. Nhưng vẻ mặt hắn nhưng có chút cô đơn, giống như ở tiếc nuối không thể thân thủ giải cứu con gái, nhất định phải giả tay với người. Lại cho ngươi giao cho một số chuyện, ta nên đi rồi, đến Đông Thiên thời gian đã không ngắn, không thể lại để lại lưu, có chút Đông Thiên đại đế nên bất mãn. Tiền bối không dự định cùng con gái ngươi thấy một mặt sao? Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Vẫn là không gặp đi. Ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta như vậy âm u đầy tử khí dáng dấp. Sùng Minh Phượng Đế thở dài. Tiền bối chính là tiên đế. Thương thế trên người tuy nặng. Lẽ nào liền không thể cứu vãn lại sao? Ninh Phàm nói ra trong lòng nghi hoặc. Thương thế chữa trị không khó. Nhưng ta khí số đã hết. Điểm này mới là ta nguyên nhân cái chết. Khí số như tận, liền nhất định không cách nào giải cứu à. Ninh Phàm nội tâm một mảnh trầm trọng. Tiên tiên khí số đã hết, nhưng hắn càng muốn cứu, có thể thành công à. Tuy nói đến lôi vương ấn, có mấy người khí số hết, vẫn cứ có thể cứu. Này liền dường như tắt ánh đến, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, liền có thể một lần nữa nhen lửa. Có mấy người, thì lại cứu không được. Bởi vì những người kia khí số dùng hết, là gieo gió gặt bão. Là đem ngọn nến bản thân buông tha đi. Ta, chính là này gieo gió gặt bão người. Cực lôi cung cung chủ không phải. Cho nên nàng còn có thể cứu. Điểm này, ngươi không cần phải lo lắng. Lôi vương ấn tìm về, chính là nàng khí số nghịch chuyển một bước ngoặt. Khí số thứ này, quá mức mơ hồ. Sùng Minh Phượng Đế tuy nói tinh thông đạo này, nhưng cũng không cách nào giam ba câu cho Ninh Phàm giải nghĩa. Hắn không phải Tử Quyên bộ tộc. Nhưng thiên đi tu Tử Quyên huyết thống, học tam mệnh chi thuật, phạm vào cái thứ nhất cấm kỵ. Tam mệnh chi thuật, chỉ có 3 lần bói toán cơ hội, hắn đã toàn bộ dùng hết, phạm vào thứ hai cấm kỵ. Hắn khí số không phải mình dùng hết, mà là, cùng này trời cao làm giao dịch, mất ngọn nến, không có một lần nữa nhen lửa tư cách. Đã như thế, chính là cửu ly máu, cũng cứu không được hắn loại này tu sĩ. Ta một đời theo đuổi bốc chi đại đạo. Vì thế nhiều lần xúc phạm cấm kỵ, như vì vậy mà chết, trong lòng sẽ không có một chút hối hận, bởi vì này vốn là một hồi đồng giá trao đổi. Khí số không cứu, chết là tất nhiên, ta từ lần thứ nhất cùng thiên giao dịch, liền có chuẩn bị, vì vậy không có bất kỳ bất mãn. Bất quá, ta cũng có ta nghịch, phượng một trong mạch, sẽ không cam nguyện thật yên lặng chết đi, ta như chết, tất sẽ chết oanh oanh liệt liệt, phương không phụ phượng dòng máu. Nếu thật sự có thiên địa đại họa, ta sẽ tiếp tục chống đỡ xuống, chống được này một ngày. Trời cao muốn lấy ta mệnh, đều có thể lấy đi, nhưng này tử vong phương thức, nhưng nhất định phải ta mình định đoạt. Sùng Minh Phượng Đế trong mắt, ngạo khí 10 phần, đó là thuộc về phượng tộc kiêu ngạo. Này trong hồ lô phượng hồn rượu, ta uống 20 nhỏ, đủ để lại chống đỡ chút 5 tháng, còn lại 80 nhỏ, thuộc về ngươi rồi. Có vật ấy. Ngươi này loạn cổ truyền nhân, đủ để tu ra tổ huyết trở lên phượng tộc huyết thống, chính là thức tỉnh phượng tộc mạnh nhất thiên phú, cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Phượng tộc mạnh nhất thần thông, chính là phượng hoàng niết bàn, là một loại cực kỳ mạnh mẽ không tử thần thông. Ninh Phàm rất là thay đổi sắc mặt, này chỉ là 80 nhỏ phượng hồn rượu, liền có thể giúp hắn tu ra tổ cấp phượng tộc huyết thống sao? Càng có hy vọng hơn thức tỉnh phượng tộc phượng hoàng niết bàn thiên phú. Không nên coi thường chỗ rượu này, đây chính là bằng vào ta phụ tổ vô số đời phượng tu, chết rồi để lại Ngô Đồng phượng hồn quả nhưỡng. Ở ta phượng tộc, này phượng hồn rượu mắc đi cầu vị huyết thống truyền thừa, không giống tiểu khả. Ngươi, không thể coi khinh rượu này. Sùng Minh Phượng Đế biểu hiện nghiêm túc. Đó là không cho bất luận người nào coi khinh mình tổ tiên nghiêm túc. Cầm. Sùng Minh Phượng Đế đem cháy hừng hực hồ lô rượu, đưa cho Ninh Phàm. Lần này, Ninh Phàm không có chối từ, tiếp nhận rồi rượu này. Hắn đáp ứng rồi Sùng Minh Phượng Đế ba cái yêu cầu, cũng lấy đi bao quát lôi vương ấn ở bên trong ba cái chỗ tốt. Như vậy, hắn liền cùng Sùng Minh Phượng Đế không ai nợ ai. Rượu này, xưa nay chỉ có phượng tộc Nam Nhi có thể ẩm. Nếu không có như vậy, ta chắc chắn đem rượu này lưu giao cho nữ nhi của ta. Ngươi đến rượu này, tất có thể tu ra phượng huyết. Cùng ta phượng tộc cũng coi như có nhân quả. Đương nhiên, rượu này đối với ngươi mà nói, còn có một cái khác chỗ tốt to lớn. Ngày sau ngươi liền biết được. Làm giao dịch song phương, ngươi ta đã nhân quả hai kết. Nhưng làm phượng tộc tiền bối, ta có nghĩa vụ lại chỉ điểm ngươi một ít. Liền kể cho ngươi rằng ta nhiều năm đẩy thiên diễn tâm đắc đi. Người đi trên đường, một canh giờ đi bao nhiêu dặm, mấy cái canh giờ có thể đến chỗ cần đến, những này là có thể suy tính. Thôi diễn thì lại khác, nó có thể coi là không phải những này, mà là những kia biến số. Những kia bất ngờ, là người này hành với trên đường, khi nào ngừng, đi khi nào cát, khi nào hung, khi nào gặp phải người nào. Khi nào bỏ qua cái nào cảnh, khi nào thất lạc bao nhiêu tâm, thế gian biến cố, toàn bộ do thiên ý chúa tể, cái gọi là bói toán, kỳ thực là muốn phỏng đoán thiên ý. Thiên ý như phong, vô hình không thể, không còn hình bóng không dấu tích, không có rễ không bình, nhưng mặc dù là gió, cũng có tiếng, cũng có thể phỏng đoán địa phương. Gió nổi lên không hề có một tiếng động, gặp vật vang lên. Vật cự thanh âm cự, vật vi thanh âm vi. Có trở ngại có kháng, không trở ngại tiểu tịch, ứng đối thong dong, đây là phong minh. Tiểu hữu cũng biết phượng một chữ này là ý gì. Chúng ta phượng tộc chính là muốn ở này thiên ý chi phong trên, nhiều vẽ lên một bút, bằng vào ta nghịch ý, sửa thiên ý, nhân không thuận theo, vì vậy vì là phượng. Cũng bởi vậy, thời cổ chi phượng biết rõ khí số đã hết, hay là muốn nhập lửa niết bàn, cầu. Là này lửa bên trong sống lại một chút hy vọng sống, cầu, là nếu như không có đường sống, thì lại hướng về thương thiên phát sinh một lần cuối cùng ngỗ nghịch, thể lại muốn cùng thương thiên, tranh một lần khí số. Ngươi cũng biết, phượng chết nơi, như máu tươi với thiên, tất có Ngô Đồng sinh. Ngươi có thể thấy được quá chân chính phượng hoàng, khi chết lừng lẫy. Ngươi có thể thấy được quá, này từ hừng hực liệt hỏa bên trong, mọc ra Ngô Đồng. Trong đó bao hàm bất khuất ý chí. Ngươi có thể nghe qua. Phượng tộc táng ca. Phượng bay lượn với cửu thiên này. Không phải Ngô Bất Tê. Yêu chinh chiến với nghịch trần này. Không phải chủ không nghe theo. Nguyện chôn thây với liệt hỏa này. Thà chết không từ. Hướng về thương thiên mà tức giận ca này. Kiếp sau thành hoàng. Sùng Minh Phượng Đế tiếng nói giả nua mà khàn khàn. Hát này bài phượng tộc táng ca. Càng thêm làm cho người ta thê lương. Bi tráng cảm giác, một khúc hát thôi, Sùng Minh Phượng Đế bỗng nhiên hướng về Ninh Phàm ôm quyền cúi đầu, ta tuy đưa ra ba cái yêu cầu, chung quy vẫn có tư tâm, ta để ý phượng tộc, để ý này cố nhân hồn, nhưng càng để ý, nhưng là con gái của ta, giao cho ngươi rồi, Ninh Phàm, nhớ tới ngươi đã đáp ứng lão phu sự tình, này cúi đầu, càng cho Ninh Phàm một loại ủy thác cảm giác. Sau đó xoay người rời đi, trong bóng đêm, nhưng có phượng tộc táng ca tiếng vang, Sùng Minh Phượng Đế cất bước ở càng đi càng xa trong bóng đêm, dần dần không nhìn thấy bóng người, gió vừa thổi, tóc bạc có chút rối loạn. Hắn chung quy không có đi gặp con gái, một là không muốn cho con gái nhìn thấy mình trọng thương sắp chết một mặt, một nguyên nhân khác là không biết nên cùng con gái nói cái gì, có bao nhiêu năm không cùng con gái hảo hảo nói chuyện nhiều cơ chứ. Ân, nhớ không rõ, thật giống từ khi Lan Nhi nàng mẹ tạ thế, hắn liền vĩnh viễn bản nổi lên gương mặt đó, tình cờ nói ra, cũng không có chỗ nào mà không phải là nghiêm khắc răn dạy. Cha, ngày hôm nay ta nghĩ nghỉ ngơi, không muốn tu luyện. Không được. Nhưng hôm nay là mẹ ngày giỗ. Thân là tu sĩ, làm vứt bỏ tư tình, cầu thiên chi đạo, tu sĩ một lần bế quan, hơi một tí chính là hàng trăm hàng ngàn năm, như hàng năm đều cho từ trần người quá ngày giỗ, này nói có còn nên sửa chữa. Là, Lan Nhi rõ ràng. Cha, này Phượng Kỳ Sơn uy thế quá nặng, Lan Nhi không nhúc nhích, cha có thể hay không bối bối Lan Nhi? Không được. Thân là đời kế tiếp Thiên Lan Phượng Phi, ngươi nếu ngay cả điểm ấy khổ đều không chịu được, có thể nào nổi bật hơn mọi người? Nhưng là, không có nhưng là. Là, Lan Nhi biết rồi. Cha, ta nghĩ. Không được, việc này quá nguy hiểm. Cha, không được. Nữ tử này cũng không phải là người lương thiện, không được sẽ cùng chi kết giao. Cha, là, Lan Nhi rõ ràng. Sùng Minh Phượng Đế đi tới Đông Thiên Giới Hà một bên, trên mặt già nua tâm ý càng ngày càng nhiều. Những năm này, hắn tựa hồ đối với con gái quá nghiêm khắc. Này vừa đi, có phải là đã không có cơ hội cứu vãn lại? Hắn liền như vậy đứng Giới Hà bên, đăng sông, lại tới bờ, do dự dự, trông trước trông sau, nhưng cuối cùng thở dài, đi tới Giới Hà, rời đi. Cực Lôi Cung bầu trời đêm bên trên, Ninh Phàm vụ ý vừa thu lại, đã biết Sùng Minh Phượng Đế thật sự rời đi, hơi có chút cảm thán. Giới Hà là ngăn tứ thiên tiên giới biên giới, cũng là kể cả Xích Quán Thông Đạo, đi tới thiên yêu giới tất trải qua con đường. Nghe đồn Giới Hà nơi sâu xa, có vô số lớn hung dị tộc ngủ đông, chính là tiên đế, tùy tiện tiến vào Giới Hà nơi sâu xa, đều là cửu tử nhất sinh kết cục. Lôi Vương ấn năm đó bị Xâm La đoạt, cũng không biết là làm sao lưu lạc đến Giới Hà nơi sâu xa. Này Sùng Minh Phượng Đế một đường tiến vào Giới Hà nơi sâu xa tìm kiếm Lôi Vương ấn, nhất định trải qua vô số huyết chiến, mới sẽ nặng như thế thương. Lôi Vương ấn, Ninh Mộ xác xác thực thực thu được, ngươi con gái, Ninh Mộ sẽ thay ngươi hảo hảo chăm sóc. Lướt người đi, Ninh Phàm tiến vào Huyền Âm Đông Giới, đến sám tội trong cung, đem Thiên Lan Bảy Phi thả ra. Ngươi làm sao bỗng nhiên đem ta thả? Bảy nữ có chút sợ sệt, cùng một thanh âm đáp. Ninh Phàm sẽ không phải thay đổi chủ ý, không định đem các nàng chữa khỏi, chuẩn bị trực tiếp thải bổ. Yên tâm, ta cùng cha ngươi làm một ít ước định, sẽ không lại ra tay với ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là ta đỉnh lô, mà là ta khách mời. Đợi ta hoàn thành cùng cha ngươi ước định, sẽ đưa ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đưa về Thiên Lan Phượng tộc. Nhưng ở ước định hoàn thành trước, hy vọng ngươi có thể sống yên ổn một ít, không muốn cho ta thêm phiền. Chồng ở ngươi cấm chế trên người, ta tạm thời vẫn chưa thể giải trừ, bởi vì còn không cách nào tín nhiệm ngươi. Vì lẽ đó những ngày kế tiếp, sẽ phong ấn tu vi của ngươi, nhưng sẽ không hạn chế ngươi sinh hoạt hàng ngày. Điểm này, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Bảy nữ đều là sắc mặt hơi trắng, khổ sở nói, hóa ra là cha đã tới. Chẳng trách ngươi lại đột nhiên đối với chúng ta sửa lại thái độ. Không nghĩ tới, cha dĩ nhiên không có trực tiếp cứu đi chúng ta, mà là cùng ngươi làm ước định. Quả nhiên, là cảm thấy chúng ta làm mất đi Thiên Lan Phượng tộc mặt, quyết tâm vứt bỏ chúng ta à? Vứt bỏ? Ninh Phàm lắc đầu một cái, lấy ra một cái không bạch ngọc giản, đem gặp phải Sùng Minh Phượng Đế một màn. Chạm trổ ở trong ngọc giản, chỉ xóa đi một ít liên quan đến hắn bí ẩn bộ phận. Cụ thể ước định nội dung, ngươi có thể nhìn. Ở ta chở ngươi bảy hồn quy nhất trước, ngươi liền tạm thời ở tại Huyền Âm Đông Giới đi. Ninh Phàm sắp xếp bảy nữ ở Huyền Âm Giới trụ sở, liền muốn rời đi. Liền vào lúc này, bỗng nhiên bị bảy nữ chăm miệng một lời gọi lại. Chuyện gì? Ninh Phàm bước chân dừng lại, hỏi. Ta gọi Thất Diệp Lan, nếu ngươi cùng ta cha đã có ước định, thì lại chúng ta từ trước ân oán. Xóa bỏ. Ở ta trước khi rời đi, sẽ hảo hảo nghe ngươi lời nói, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Như vậy liền tốt. Ninh Phàm rời đi Huyền Âm Đông Giới, trực tiếp đi tới Tây Giới, vào một tòa ngàn năm năm tháng tháp bế quan. Cùng Sùng Minh Phượng Đế giao dịch, mất đi Lưỡng Nghi Tứ Phương Ấn, nhưng được Lôi Vương Ấn, tìm Bảo La Bàn, 80 nhỏ Phượng Hồn Diệu. Ninh Phàm nhập này ngàn năm năm tháng tháp, tự nhiên là vì luyện hóa Phượng Hồn Diệu. Nghe Sùng Minh Phượng Đế khẩu khí, này Phượng Hồn Diệu lai lịch rất lớn, nhưng cụ thể tốt bao nhiêu, còn muốn Ninh Phàm chính mồm từng thử mới biết. Liền, năm tháng trong tháp, ngàn năm trong nháy mắt quá. Làm Ninh Phàm lại một lần nữa đi ra năm tháng tháp giờ, tu vị có rất lớn không giống. Cái khác tu vị không có thay đổi, chỉ có cổ yêu tu vị, một đường tăng lên tới xá không sơ kỳ đỉnh cao. Chỉ kém tâm kiếp giáng lâm, liền có thể phá vào xá không trung kỳ. Mắt trái bên trong, thì lại thêm ra một viên tinh điểm, càng là yêu âm dương tinh điểm, đã ở trong vòng ngàn năm tu thành. Phượng âm dương, trong cơ thể yêu tộc tổ huyết, càng nhân này phượng hồn diệu, trực tiếp tu ra một giọt, vì là phượng tộc tổ huyết. Có thể nói huyết thống tiến nhanh. Phượng tộc am hiểu khống lửa, Ninh Phàm tu ra phượng tộc huyết thống, khống hỏa năng lực nhất thời trên diện rộng tăng cao. Phượng tộc trưởng vị, cùng lửa tương tự, rồi lại không giống với thuần túy lửa trưởng vị, chẳng phải công chính đường hoàng, ngược lại làm cho người ta một loại kỳ quỷ khó lường cảm giác. Mà để Ninh Phàm không tưởng tượng nổi chính là, dựa vào phượng hồn diệu sức mạnh, Ninh Phàm càng thật sự thức tỉnh rồi phượng một trong tộc mạnh nhất thiên phú, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ là hắn cảm giác tỉnh Phượng Hoàng Niết Bàn, tựa hồ cùng với những cái khác phượng có tu chút không giống. Cái khác phượng tu Phượng Hoàng Niết Bàn, hỏa viêm màu sắc phần lớn rực rỡ, Ninh Phàm nhưng là một thân đen lửa. Này đen lửa bên trong, không chỉ có bao dung phượng tộc thiên phú thần thông, càng cũng không biết vì sao, hòa vào bất tử huyết thống, đen tinh thuật sức mạnh. Bởi vì nguyên nhân này, mới là màu đen. Rượu này đối với ngươi mà nói, còn có một cái khác chỗ tốt to lớn, ngày sau ngươi liền biết được. Sùng Minh Phượng Đế, lại một lần vang vọng ở Ninh Phàm bên tai. Chẳng lẽ Phượng Đế nói tới chỗ tốt to lớn, chỉ đến chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, bất tử huyết thống, đen tinh thuật dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới thần thông. Cảm thủ ba loại thần thông dung hợp mà thành Phượng Hoàng Niết Bàn, Ninh Phàm rất là thay đổi sắc mặt. Hắn bây giờ thân thể tự lành năng lực, có chút khủng bố à. Xá không tu sĩ công kích tạo thành thương thế, hầu như có thể khoảnh khắc tự lành, với liệt hỏa bên trong sống lại. Đã từng bất tử huyết thống thức tỉnh, Ninh Phàm liền động tới đem bất tử huyết thống, đen tinh thuật dung hợp thành một loại thần thông ý nghĩ. Không nghĩ tới, sẽ ở cùng Sùng Minh Phượng Đế giao dịch sau khi, không có ý gây rối, hoàn thành việc này, mà lại hoàn thành càng thêm viên mãn, không phải hai loại thần thông dung hợp, mà là ba loại. Như đem phượng tộc Niết Bàn thần thông tu đến cảnh giới cao hơn, như đem bất tử huyết thống, đen tinh thuật tu đến càng cấp bậc cao, này thuật sức khôi phục, còn có thể càng mạnh hơn. Đã như thế, ta ngược lại thật ra nên cảm ơn Sùng Minh tặng ta phượng hồn diệu. Chỉ không biết, bất tử đại đế, tổ phượng, thiên đế những này người, vì sao không nhờ và phượng hồn diệu dung hợp thần thông, khiến cho từng người thần thông càng mạnh hơn. Hay hoặc là, chỉ có ta loại này âm dương biến tu sĩ, mới có thể làm đến điểm này sao? Sự thực xác thực như Ninh Phàm suy đoán, nếu là những tu sĩ khác, mặc dù có phượng hồn diệu, cũng không thể đem ba loại thần thông dung hợp. Chỉ có chính thống âm dương biến tu sĩ, trời sinh thì có thu gom tất cả tính chất, thêm vào phượng hồn diệu trợ giúp, vừa mới có thể làm được điểm này. Mà lại việc này không chỉ cần muốn có tu âm dương biến, loạn hoàn quyết công pháp, càng cần phải âm dương khóa giúp đỡ, bằng không tuyệt đối không cách nào lệnh tính chất không giống thần thông hòa làm một thể. Bây giờ ta có lôi vương ấn ở tay, tiên tiên lôi thể tiến hóa, hẳn là có thể thuận lợi rất nhiều. Ninh Phàm đi ra huyền âm giới. Sau đó mấy tháng, tiên la lị dưỡng cho tốt thương thế. Lan tiểu thiến chờ nữ thì lại vui sướng, bận việc lần sau lôi thể tiến hóa rất nhiều chuẩn bị. Tứ nữ làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm có thể cầm mất tích nhiều năm lôi vương ấn tìm tới. Phải biết coi như là đông thiên tối thiện thôi diễn ngàn diễn đại đế, năm đó cũng không thể toán ra lôi vương ấn tâm tích. Ninh Phàm là như thế nào tìm đến lôi vương ấn? Thực sự là khó mà tin nổi. Tứ nữ hỏi thăm Ninh Phàm nhưng chỉ cười không đáp. Rốt cục, tiên la lị thương thế khỏi hẳn, lại một lần nữa lôi thể tiến hóa. Tiên la lị có vẻ vô cùng căng thẳng, Ninh Phàm nhưng cũng không căng thẳng. Hắn có thể nhìn thấy, ở lôi vương ấn tìm về sau khi, tiên la lị khí số, thực sự là vô cùng không thể phỏng đoán đồ vật, liền dường như Sùng Minh đại đế nói tới thiên ý, nói tới phong minh. Quả nhiên, lần này lôi thể tiến hóa thuận lợi đến kỳ lạ, cuối cùng, thành công. Tiên la lị trơn thân thể nhỏ bé, ở Ninh Phàm trước mắt, một chút lớn lên, một chút nhỏ, đẫy đà cảm động. Một cái chỉ bạc lay động trần chuồng nữ tử. Từ này thiểm lôi trì trong nước đứng lên, mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đẹp, một nửa là mờ mịt, một nửa là phức tạp. Càng có hạo như tinh không uy thế, đó là độc thuộc về vạn cổ bảy kiếp tiên đế mạnh mẽ khí tràng. Mà khi phát hiện bên cạnh Ninh Phàm giờ, cái đó hoàn mỹ không một tì vết gò má, bỗng nhiên có ửng đỏ, ánh mắt nhưng là chưa từng có xa cách. Đáng chết, nàng làm sao không mặc quần áo? Làm sao ở một người đàn ông xa lạ trước mặt trần truồng lộ thể? Không, không phải nam nhân xa lạ, rất quen thuộc. Nếu không có loại này vào trong xương cảm giác quen thuộc, nàng không thể như vậy bình tĩnh trần truồng đứng trước mặt người này. Nàng phản ứng đầu tiên, không nên là rít gào sao, nổi giận sao, không nên là lập tức mặc quần áo vào à. Tại sao dĩ nhiên như vậy tập mãi thành quen? Càng ngày càng nhiều ký ức như nước thủy triều hiện lên, từng hình ảnh đều là nàng hoán trước mắt nam tử vì là cha. Nàng đường đường Bạch Đế, đường đường Lan Vân Tiên, càng ở mất trí nhớ thời gian, nhận một cái cha. Nhưng tại sao, càng không bài xích? Nhưng đây là không đúng. Nàng là cực lôi cung cung chủ, nàng là tam thiên lôi giới mặt mũi, nàng không thể lại như thế hô. Một mực thời khắc này, càng nhiều ký ức lấp kín đầu óc. Tam thiên lôi giới từng hình ảnh, man hoang từng hình ảnh. Man hoang thời gian, nàng nguyên thần bị bắt, là nam tử này liều mạng tới cứu nàng. Lôi thể tiến hóa giờ, nam tử này lần lượt liều mạng tính mạng dẫn nàng lao ra thiểm lôi trì lôi bạo, càng nhân nàng khí số tiêu hao hết, mà hướng thiên gào thét. Nếu ta nhất định phải cùng thiên ý vi phạm, thì lại làm sao? Hôm nay, ta muốn bảo đảm nàng, tương lai, ta muốn ở tương lai của nàng, trải lên con đường, việc này chính là thiên ý, cũng không thể ngăn trở. Nàng khí số, chỉ có ta có thể định. Càng ngày càng nhiều ký ức hiện lên ở trong lòng, Lan Vân Tiên nói không cảm động, đó là giả, chỉ là. Bây giờ nàng khôi phục ký ức, đã không phải cái kia tính cách nhảy ra tiên la lị, nàng thật không có biện pháp gọi Ninh Phàm một tiếng cha. Mà làm cho nàng khiếp sợ chính là, nàng dĩ nhiên không bài xích ở Ninh Phàm trước mặt cái mông trần. Nàng một phần tính cách, vẫn là tiên la lị, chỉ là thành thục, vẫn là trước tiên mặc quần áo vào đi. Tuy rằng nàng dĩ nhiên không một chút nào ngượng ngùng, Lan Vân Tiên nhu trưởng một chiêu, bốn phía lôi lực nhất thời hóa thành một cái nhẹ nhàng áo tắm, mặc ở trên người nàng. Nàng nỗ lực muốn lãnh đạm, nỗ lực muốn xa cách, nỗ lực muốn nói cho Ninh Phàm, nàng đã không phải tiên la lị. Ninh công tử, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nàng muốn nói như vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng, tại sao thuận miệng liền thành, cha, ta nghĩ cùng ngươi ôm một cái. Ninh Phàm sững sờ, không phản ứng lại.